không phải khiến người cảm giác quá ngoài ý muốn tình huống. Lên trước sau xác minh, xác định người treo ngược cung cấp tin tức là thật. À, vừa vặn, ta sau đó phải đối phó Yindisi nước Cộng hòa đại sứ. Lên không có vội vã xem Rose nhật ký, ngẩng đầu nhìn về phía chỉ có 3 vị thành viên, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN